Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1127. Nàng đến rồi, chư thần điện bóng mờ quá khủng bố. Tôn này chí bảo cực đoan đáng sợ, kinh sợ mấy cái thời đại. Thần tộc cũng bởi vì có vật ấy trở thành cửu giới bá chủ. Không người dám trêu chọc, đều là bởi vì chư thần điện. Bảo vật này đẳng cấp người ngoài không biết. Đây là thần đế luyện thành. Có người nói dùng vô tận thần ma hài cốt đúc thành một tòa chư thần điện, cũng là một tôn sát phạt thánh vật. Hiện tại, toàn bộ cửu giới đều trầm mặc, bởi vì bọn họ không nghĩ ra thần tộc vì sao phải trả giá cái giá như thế này. Từ hỗn độn giới phóng ra chư thần điện, tiêu hao tài nguyên là một cái không thể nào tưởng tượng được con số. Không biết chư thần điện sẽ tiêu hao bao nhiêu hỗn độn khí, các loại thần nguyên, kỳ chân dị bảo, thậm chí sẽ lấy ra hỗn độn cổ khí. Cái giá như thế này có chút quá mức, bởi vì khoảng cách quá xa xôi. Cái giá như thế này coi như là tinh thần điện đều không chơi nổi. Chỉ có thần tộc loại này bá chủ mới có thể có loại này đại khí phách. Nếu như không phải là bởi vì tàng giới, tinh thần điện ở chư thần điện bóng mờ dưới đã hóa thành cho tàn. Thần tộc cường giả lạnh lẽo mở miệng, con mắt cũng chuyển hướng đạo lăng, cười nhạt nói, đến đây đi, không thứ thuộc về ngươi, liền không muốn cầm. Hắn nơi sâu xa một bàn tay lớn, muốn đem đạo lăng cho trấn áp lại đây. Tình cảnh này để toàn trường đều trầm mặc. Thần tộc làm lớn chuyện, khẳng định là muốn dẫn đi hỗn thế ma vương, chư thần điện, giết giết giết. Nhưng mà, từng trận sát khí quyển tịch toàn trường, giống như mùa đông khắc nghiệt đến, thiên thần đều ở run lẩy bẩy. Toàn trường không khí trầm mặc trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Ở chư thần điện phóng ra một cái bóng mờ thời điểm, thiên địa này chớp mắt sôi trào, bị một loại cái thế khí tức kinh sợ. Một cái ăn mặc cổ xưa đạt y lão người đi tới, hắn điên điên khùng khùng, thế nhưng mang theo một loại kinh thế sát khí, muốn giết thiên giới, làm sao có khả năng. Vương Đồng Quang đều run rẩy, cảm giác được một loại đáng sợ đại uy thế, vô thượng đại năng, cửu giới không thể tưởng tượng nổi. Từng cái con ngươi kém chút chừng đi ra, một cái vô thượng đại năng dĩ nhiên ngủ đông ở tàng giới, mà là ở hung hăng ra tay. Hắn là ai? Không ở trong ngũ hành. Hắn là ai? Không biết bao nhiêu người tê cả da đầu. Cái này điên lão nhân dĩ nhiên không bị tàng giới quy tắc áp chế. Hắn là ai? Làm sao sẽ đáng sợ như thế? Như vậy là một tôn vô thượng đại năng cũng không thể ở đây đánh ra siêu cường sức chiến đấu. Nhưng là hắn làm được. Đạo lăng kích động, nhìn thấy lão nhân này, Viêm Mộng Vũ nửa cái sư tôn, dĩ nhiên ở đây hung hăng ra tay, trước sau như một bá tuyệt thiên địa, đánh ra phần thiên quyền, muốn hùng bá một giới, giết. Điên lão nhân phát ra tiếng gào, này tiếng gào quá mức khủng bố, chư thiên tinh đấu đều từng viên một dì rào rớt xuống. Này hống một tiếng, tinh không đều ở sụp nứt, hai con mắt của hắn bắn ra hai cỗ sát quang, phụt lên như thiên kiếm quét ngang cửu trùng thiên, vũ trụ đều bị hắn bổ ra một cái miệng lớn. Hắn đánh ra dũng bá một giới cái thế thần uy, không thể, thần tộc cường giả thất sắc, lão nhân này thật đáng sợ, một quyền liền đem chư thần điện phóng bóng mờ cho đánh giữa trời nứt toác. Tại sao có thể có như vậy cường giả? Cửu giới quần hùng không thể tưởng tượng nổi. Đây là một tôn bá chủ ở làm lớn chuyện. Rất nhiều thiên thần đều kém chút cúng bái. Sức chiến đấu quá mức đáng sợ. Chính là kinh thế cường giả. Xé tan, vòm trời bị xé ra. Điên lão nhân vượt qua hướng về vũ trụ. Hắn quá mức khủng bố cùng đáng sợ. Thật giống ở truy tìm chư thần điện đầu nguồn. Phải đem trực tiếp thiết huyết chấn áp. Lão nhân này mặc dù rời khỏi, thế nhưng lưu lại sức chiến đấu quá mức kinh thế hãi tục. Hắn là ai? Đến cùng đi nơi nào? Lẽ nào thật sự muốn vượt qua hướng về hỗn độn giới? Đi xóa bỏ đi chư thần điện. Nhưng là nơi này hỗn độn giới khoảng cách không cách nào suy đoán. Liền là di chuyển to lớn chiến thuyền cũng cần chạy thời gian rất lâu. Nhưng là tôn này vô thượng đại năng vững tin có thể vượt tới. Không sợ bị mệt chết. Vũ trụ là biết bao hùng vĩ. Căn bản cũng không có phần cuối tồn tại. Quá mức rộng lớn cùng vô biên. Tồn tại một cái lại một cái đáng sợ thời không. Mà là vũ trụ cực đoan nguy hiểm. Hơi một tí đều có tổn lạc khả năng. Trong vũ trụ tồn tại bí mật lớn rất nhiều người đều đếm không hết. Mà là có các đại vũ trụ vùng cấm hoành liệt. Những này vùng cấm lai lịch đều quá mức kinh người. Có trong vũ trụ độc hành giả độc bá nhất phương. Xưng bá một phương tinh hà. Bệ nghệ vũ trụ. Vũ trụ quá thần bí. Thiên địa này là biết bao hùng vĩ. Rất nhiều cường giả đều sinh tồn ở trong vũ trụ mạo hiểm, rèn luyện, thế nhưng có thể người sống, quá hy thiếu, không nghi ngờ chút nào đều có đáng sợ đến đỉnh quả thực sức chiến đấu. Rất nhiều người đều khiếp sợ, nhìn thấy đạo lăng con mắt, không biết bao nhiêu người kiêng kỵ không gì sánh được, liên lụy rất lớn, bọn họ cũng không dám đánh cược. Ai biết lão nhân này cùng đạo lăng đến cùng là quan hệ gì? Có chút quen thuộc, tàng giới rất nhiều đại nhân vật khiếp sợ. Loại khí tức này bọn họ đã từng gặp được. Ngày xưa ở thái cổ núi rừng bên trong, năm đó đạo lăng tao ngộ các tộc vây giết. Hắn liền xuất hiện, lẽ nào cái này cường giả bí ẩn cùng đạo lăng liên quan rất sâu? Vô cùng có khả năng. Người cường giả này hay là hỗn thế ma vương hộ đạo giả? Tàng giới có mấy người ở khe khẽ bàn luận, nhưng mà cửu giới có người không cam lòng. Trong nháy mắt nhảy ra mấy chục chùm ánh sáng, khủng bố không gì sánh được. Dĩ nhiên hướng về đạo lăng xung phong mà đi. Trời ạ, bọn họ điên rồi, lại muốn truy sát đạo. Hắn không biết vô thượng đại năng uy nghiêm là không thể chọn à. Có người run rẩy, không ai giải thích bọn họ nghi vấn. Đến rất nhiều người, có tới mấy chục tôn cường giả. Từng cái năm tháng lớn vô cùng. Cũng có tinh thần học viện cùng vạn tượng học viện. Thiên yêu bộ tộc cường giả, nhất định phải trấn áp hắn. Tượng Vân đầy mặt vẻ lạnh lùng. Hắn không có điều động, lẽ nào không có đường lui? Chu Hoàng sắc mặt có chút tái nhợt, vừa mới cái kia điên lão nhân không đến có lẽ càng tốt hơn. Nhưng là hắn hiện tại đi rồi, có người điên rồi, Chu Hoàng đã chứng thượng vĩnh hằng. Tu hành càng là cao thâm càng là cảm giác tương lai tu hành gian nan. Nhưng là ai không nghĩ bước vào điên lão nhân cảnh giới này? Thế nhưng đi hướng người ở cảnh giới này, quá ít ỏi cùng hiếm thấy. Mỗi một cái thành tựu vô thượng đại năng cường giả, không biết có bao nhiêu chứng thượng vĩnh hằng tu sĩ bái vào môn hạ. Liền thần vương đều không ngoại lệ, bởi vì chứng thượng bước đi này rất khó. Khó như lên trời, bọn họ muốn lấy được kinh nghiệm, bởi vì tỷ lệ tử vong quá cao. Cho tới đạo lăng, thành trong mắt bọn họ báu vật, bọn họ tuổi thọ không nhiều, muốn đánh cược một lần, cảm giác cái này vô thượng đại năng cùng đạo lăng quan hệ rất sâu. Nghĩ từ trên người hắn biết được một ít chuyện, có lẽ có thể tìm tới một ít phương pháp, bởi vì chứng thượng bước đi này, là một cái mở ra tự thân con đường tu hành, đây chính là nói. Tu hành đã đến phần cuối, kinh nghiệm càng nhiều, bọn họ tồn tại độ khả thi lại càng lớn. Đây là một cái nghịch thiên con đường. Tinh thần điện lại nghĩ đem đạo lăng lấy đi đã muộn. Bọn họ đến được quá nhanh. Từng cái như là ăn xuân dược. Đều điên rồi. Xem ra biến số triệt để không rồi. Ngũ thánh tháp cường giả rốt cục muốn xuất hành. Bọn họ một mực chờ đợi cái này vô thượng đại năng. Bọn họ biết đây là tàng giới duy nhất biến số. Hắn tay áo lớn phiêu phiêu. Vô tận không gian nứt toác. Ở trong đó cuồn cuộn ra đáng sợ uy năng. Một tòa tháp đứng sừng sững. Chảy ra ngũ sắc thác nước thần. Nó quá khủng bố. Từ vô tận trong không gian hoành áp mà đến. Giống như một tôn tiến sử cự thú ở hoành hành. Lao ra vạn vạn đạo thần quang. A. Đạo lăng thét dài, không đường thối lui, đạo lăng mặt như là đáy nổi đen như thế, một tầng tiếp một tầng, ngũ thánh tháp lại tham dự vào, đây là muốn vào hôm nay bắt đầu đại thanh toán à. Xung phong mà đến mười mấy cường giả đều kinh sợ, bởi vì tôn tháp này quá thần bí cùng đáng sợ, quả thực là một tôn tiền sử cự hung, tiểu tháp đều chấn động đẩy. Thế nhưng hắn chưa từng tỉnh lại. Giết, bọn họ đều điên rồi. Phát hiện tôn tháp này muốn đem đạo lăng đánh chết. Mà bọn họ là muốn bắt sống đạo lăng. Từng cái lão gia hỏa đều phát điên xông lên. Muốn cướp trước một bước đem đạo lăng cho bắt đi. Đột nhiên, một cái trắng nõn như ngọc bàn tay. Mơ mơ hồ hồ xuất hiện ở đây. Đạo lăng lúc này cũng cảm giác mình đã chết rồi. Thế nhưng ngũ thánh tháp đánh tới chùm sáng, cùng mấy chục tôn cường giả dò tới bàn tay, dĩ nhiên từ thân thể của hắn bên trong lướt qua. Đây là cái gì? Mười mấy phát rồ cường giả sửng sốt. Ngũ thánh tháp đều cương cố, bởi vì bị một loại trang nghiêm mà lại hơi thở thần thánh bao phủ. Làm sao? Người bên ngoài không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Bọn họ không biết phát sinh cái gì. Chỉ là biết ngũ thánh tháp cùng những cường giả này đều cương cố ở. Hết chương.